Cự Long thức tỉnh, chương 566. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 566. Bây giờ Ngư Bạch mới biết được hóa ra Vân Quốc Thắng là do Lục Hy gọi tới. Cô ta không kìm được nữa, nước mắt rơi ra, giống như một đứa trẻ bị oan thấy cha mẹ mình, tìm được chỗ dựa vậy. Lục Hy nhẹ nhàng vỗ vai an ủi Ngư Bạch, mà lúc này, đám người Châu Lệ Hồng đã từ kinh ngạc chuyển thành sợ hãi và hốt hoảng. Không ngờ Ngư Bạch này lại lôi kéo được cả Vân Thắng Quốc. Thật sự quá sức tưởng tượng. Bọn họ muốn gặp Vân Thắng Quốc còn khó hơn lên trời. Bởi vì cấp bậc cách nhau quá xa, mà Ngư Bạch này lại có thể khiến cho Vân Thắng Quốc đích thân tới bảo vệ. Cô gái này thật đáng sợ. Bấy giờ bọn họ đều tràn ngập sự khủng hoảng. Đứng dậy chào hỏi Vân Thắng Quốc. Chào bí thư Vân ạ. Vân Thắng Quốc lạnh lùng nhìn bọn họ một cái. Trong lòng phẫn nộ không thôi. Trước khi tới đây, Lục Hy đã kể lại căn nguyên câu chuyện cho ông ta. Ông ta đã cảm thấy cực kỳ tức giận. Nhân viên dưới trướng mình lại là loại quan chức như thế. Đây đúng là nỗi nhục của ông ta. Đợi khi đến đây rồi, nhìn một cô gái như Ngư Bạch bị đối đãi không khác nào kẻ phạm tội. Vân Thắng Quốc càng thêm kinh ngạc và tức tối. Đúng là không coi kỷ cương pháp luật ra gì. Từ sắc mặt của Lục Hy, Vân Thắng Quốc biết nhân vật như thần như thánh này cũng đã tức giận lắm rồi. Ông ta lập tức tiếp nhận vụ việc của Ngư Bạch, nhất định phải đưa ra một cách giải quyết thỏa đáng để cô ta hài lòng. Đồng thời cũng để Lục Hy hài lòng. Ánh mắt của Vân Thắng Quốc khiến Châu Lệ Hồng và mấy người kia cảm thấy như gió lạnh thổi qua. Toàn thân run rẩy, trong lòng họ, Vân Thắng Quốc là sự tồn tại như ông trời. Nắm giữ quyền sinh sát của họ, chỉ cần một câu của ông ta là họ có thể mất hết tất cả, thậm chí vào tù, bóc lịch. Đây là sự chèn ép tự nhiên đến từ cấp bậc. Họ cảm thấy sợ hãi từ tận đáy lòng. Khi ấy, Ngư Bạch mới ưỡn thẳng lưng, thưa chuyện cùng Vân Thắng Quốc. Bí thư Vân, tôi muốn tố giác những kẻ này cấu kết với nhau, lấy một tội danh đã có để ép buộc giam giữ tôi, đuổi việc tôi, khống chế sự tự do của tôi, sỉ nhục nhân cách của tôi, ép tôi thừa nhận những chuyện không có thật. Mong ông lấy lại công bằng cho tôi. Vân Thắng Quốc nghe xong thì chậm rãi nhìn đám người Châu Lệ Hồng một cái. Lúc này, Châu Lệ Hồng đã mất đi nụ cười đắc thắng ban nãy, mà tái mét mặt mày, cúi thấp đầu giống y hệt chồng mình, không dám nhìn thẳng Vân Thắng Quốc. Những kẻ khác cũng vậy. Bọn họ rõ ràng bản thân đã làm gì, nên không khỏi cúi thấp đầu xuống. Tôi tiếp nhận lời tố giác của cô, Vân Thắng Quốc chậm rãi nói. Vân Thắng Quốc nói xong thì nhìn sang nhóm Châu Lệ Hồng. Đối với lời tố giác của Ngư Bạch, các người có gì muốn giải thích không? Lúc này, trong lòng bọn họ đã kinh hoàng không thôi. Mồ hôi lạnh túa ra như mưa. Chuyện này đối với bọn họ vốn dĩ là một chuyện nhỏ như con kiến. Nhưng nếu Bí thư Vân tham gia vào thì sẽ thành chuyện lớn ngay. Chỉ cần trả lời không tốt thì sẽ xui xẻo cực kỳ. Giờ phút này, tất cả đều đang cân não xem nên trả lời ra sao để thoát khỏi tội danh của mình một cách hoàn hảo. Nửa ngày trôi qua vẫn không thấy ai lên tiếng. Vân Thắng Quốc thấy thế, nói, nếu không ai trả lời tôi thì chính là thừa nhận đúng không? Nói rồi, Vân Thắng Quốc nói với thư ký đang đứng ngoài, gọi điện thoại cho thư ký Trương, bảo ông ta đích thân tới đây xử lý vấn đề này. Vâng, Bí thư Vân, thư ký Trương Khải đáp lời, lập tức gọi cho thư ký Trương của Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật tỉnh. Cách Trương,